Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, các huynh đệ. Cho điếu thuốc tốt nhất, Vương Vi rửa mặt tốt, một mở cửa phòng tựu chứng kiến Bạch Kiều Kiều. Bạch Kiều Kiều ở đằng kia chờ hắn. Giờ phút này Bạch đại đội, nhung trang chỉnh tề, hợp thể đồng phục cảnh sát đem nàng xinh đẹp dáng người cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực. Lồi lõm sáng long lanh, đường cong linh lung, tư thế hiên ngang đồng thời cũng không thiếu ti ti kiểu mị hấp dẫn ý. Vương Vi tựu nở nụ cười, hắn cũng mặc một thân giặt rửa đắc sạch sẽ đồng phục cảnh sát. Thẳng thẳng, đã đi tham gia tiệc ăn mừng, còn có như vậy đại lãnh đạo tham gia. Vậy thì phải mặc đắc chính thức điểm, cho dù bình thường lại cà lơ phất phơ, loại trường hợp này cũng là muốn đặc biệt để ý. Ai nha, rất lâu không gặp ngươi mặc đồng phục cảnh sát bộ dạng rồi. Thật xinh đẹp, Vương Vi không có đi vội vã, mà là cao thấp dò xét Bạch Kiều Kiều, thậm chí còn vây quanh nàng chuyển cái vòng, cười tủm tỉm nói. Bạch Kiều Kiều thì có điểm cười khổ không được. Người này, lúc nào mới có thể có cái chính hình muốn nói chức vụ cũng không tính toán thấp. Về phần nói đến danh khí, hiện tại lại càng toàn bộ tỉnh đều đại danh đỉnh đỉnh. Như thế nào có lẽ hay là bộ dạng này đức hạnh, thình. Ta thiên sứ, Vương Vi có chút khẽ cong eo, đã thành rất rất giống có chuyện như vậy cúi đầu lễ. Làm bộ tưởng cái thân sĩ giống như đưa tay ra. Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng, quay đầu bước đi, cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đem đắc chí vừa lòng Vương đại đội gạt ở một bên. Mắt thấy Bạch Kiều Kiều đã muốn đi đến đầu bậc thang, Vương Vi chỉ phải vội vội vàng vàng đuổi theo. Chỉ có điều Vương đại đội không thấy được chính là, tại trong chớp mắt lập tức Bạch Kiều Kiều khóe miệng tự hiện ra vẻ tươi cười, dần dần tại trên mặt nhộn nhạo ra, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm sung sướng. Đợi Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đuổi tới nha môn cục thành phố thời điểm, đại đa số tổ chuyên án thành viên đã muốn tụ tập tại cảnh sát hình sự chi đội phòng họp rồi. Đại phòng họp cửa sổ mở rộng, bên trong sương mù lượn lờ. Bất kể là không phải thuốc phiện thương, giờ này khắc này, đều trong miệng ngậm một điếu thuốc, hoặc là giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc. Tại đó top 5 top 3, cao đàm khoát luận, trong phòng họp phi thường náo nhiệt, mỗi người trên mặt đô dương tràn lấy thoải mái tự tại dáng tươi cười. Đã muốn không biết có nhiều lâu, cảnh sát hình sự chi đội phòng họp chưa từng có như vậy triệt để buông lỏng hào khí. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều vừa hiện thân, vốn là tiếng động lớn náo dị thường phòng họp, thoáng cái tựu an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà quét tới, cũng không biết là ai dẫn đầu. Sau một khắc, bỗng nhiên tựu tiếng vỗ tay như sấm, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay trước sau như một da mặt thật dày Vương Vi cũng bỗng nhiên gian đỏ mặt, có chút chật vật. Chỉ có Bạch Kiều Kiều, như trước bất động thanh sắc, chỉ ở khóe miệng thoảng qua chứng kiến một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hoàn toàn nhìn không ra nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là hưng phấn, là cao hứng vẫn có chút không cho là đúng, ai ai. Ta nói đại gia hỏa có thể hay không đừng như vậy, như sấm trong tiếng vỗ tay. Chật vật Vương Vi chỉ có thể trái chi phải kém cỏi, miễn cưỡng chống đỡ. Vậy ngươi nói, muốn chúng ta thế nào? Có người cười hô, giống như cũng là trọng án đại đội một cái bạn thân. Cùng Vương Vi sóng vai chiến đấu qua hơn một tháng, tiếng vỗ tay chậm rãi thở bình thường lại. Tất cả mọi người cười nhìn thẳng Vương Vi, nhìn hắn nói như thế nào? Cái này, gì kia? Các người đối với ta như vậy, thật sự được không nào, cũng không biết tại sao, ngày bình thường cợt nhà, miệng lưỡi trơn tru, cũng không luống cuống Vương đại đội, cái này đương lúc còn có chút phạm khởi cà lam, các ngươi không thể cũng cho ta đến khỏa thuốc lá, sau đó cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Nhiều như vậy tốt, có phải là đây mới là thực coi ta là huynh đệ. Phía sau cái này một câu thì có điểm nói thầm ý tứ, đại gia hỏa cũng đều cười rộ lên, lập tức đã có người cho hắn đưa lên thuốc lá. Thuốc lá một điêu tại ngoài miệng, ba bốn cái bật lửa tựu cơ hồ đồng thời tiến đến trước mặt hắn. Thiếu chút nữa đem bà Vương đại đội chóp mũi đều liều. Sự thật chứng minh, Vương Vi rất có thể bắt đến vấn đề bản chất. Quả nhiên thuốc lá một điêu, vòng khói nhổ, phòng họp hào khí lại biến trở về đến vừa rồi náo nhiệt ầm ĩ như cũ. Vương Vi thoáng một tí tựu cảm thấy rất thân thiết. Nếu tượng vừa rồi như vậy, trực tiếp đem hắn nâng đến bầu trời, Vương đại đội còn thật không biết làm như thế nào chạm đất. Bất quá theo vừa rồi cái kia một hồi sấm sét loại trong tiếng vỗ tay cũng có thể nghe được đi ra. Nhằm môn cục thành phố những này đồng hành, thật sự rất bội phục hắn. Tuy nhiên cũng sẽ có người khác trong nội tâm không phục. Nhưng đại đa số người có lẽ hay là nhận đồng hắn. Cũng khâm phục hắn thật bản lãnh, làm hình trinh, dù sao tuyệt đại bộ phận có lẽ hay là thẳng tính. Tháo các lão ra, không có nhiều như vậy tưởng tượng, lòng của bọn hắn mát, đều dùng đang cùng phạm tội phân tử, đấu trí so dụng khí, thượng cấp. Nhanh 12 giờ thời điểm, có người vội vã chạy đến phòng họp đến, kêu lên, tập hợp, trong sân tập hợp. Tằng cục trưởng bọn hắn lập tức tựu đã tới rồi, lập tức phần phật a một tiếng, trong phòng họp 20 cá nhân đều đứng dậy, hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Lúc này tựu nhìn ra kỷ luật đơn vị nghiêm chỉnh huấn luyện đến. Đừng nhìn 20 cá nhân là đồng loạt đứng dậy, đồng loạt hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới, lại ngay ngắn trật tự, không có chút nào chen chúc bối rối. Nguyên một đám rất có ăn ý mà thông qua cửa phòng đi ra ngoài. Trong sân, Chu Kim Sa, Hải Phượng Minh, Lý Tác Dụng đám tỉnh sở thành phố cục lãnh đạo đều đã đến, đứng ở nơi đó thấp giọng nói chuyện với nhau. Mọi người liền rất tự giác mà tìm vị trí đứng vững. Nói như vậy chỗ đứng không cần phải lại tập, đều là dựa theo chức vụ cao thấp đến sắp xếp. Chức vụ không sai biệt lắm, tùy tình chỗ đứng, không cần quá mức so đo. Theo tỉnh sở trợ giúp tới chuyên gia, trước kia đã muốn trở lại Vân Đô đi, trước mắt điều tạm nhân viên, ngay Lý Tác Dũng ở bên trong, tổng cộng chỉ còn lại 4, mọi người như là có nào đó ăn ý. Lễ nhượng Vương Vi, Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Xuất tại phía trước nhất, tựu đứng ở mấy vị thành phố cục lãnh đạo bên người. Trên mặt mũi, bọn hắn ở xa tới là khách, lẽ ra trước, kỳ thực thượng, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Cốc Xuất cũng coi là phá hoạch cái này bản án lớn nhất công thần. Không có bọn hắn kiên trì, không có bọn hắn tìm được Na Trấn Lâm cái kia rất quan trọng yếu manh mối. Là A Điền bắt không được, cái này bản án thực phá không được. Mặc kệ người chịu phục có lẽ hay là không phục, đây là sự thật. Nhằm môn cục thành phố các đồng chí, phong cách vẫn còn rất cao. Cho dù người khác phong cách không phải cao như vậy, lúc này cũng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thể cho người khác lưu lại đầu đề câu chuyện, nhất là không thể cho Tằng cục trưởng, Tư Mã cục trưởng cùng Lý Tác Dũng trung đoàn trưởng lưu lại đầu đề câu chuyện. Nhưng Vương Vi kiên trì muốn đứng ở Lưu Lãng bên người, không lướt qua đầu của hắn ở phía trong đi. Người ta phong cách cao là một chuyện, chính mình đắc thức thời, không thể cho điểm ánh mặt trời tựu sáng lạn, cho tốt bình luận phải sát. Cuối cùng là một dựa theo Vương Vi ý tứ đứng vững đội ngũ, thật sự cũng không có thời gian gì đến khiêm nhượng. Bên này vừa mới đứng vững, Tằng Khắc Kỷ cùng Tư Mã Bạch đoàn xe cũng đã lái vào sân nhỏ. Nếu Tằng cục trưởng đều vào sân nhỏ, bên này còn bởi vì một cái bài vị ngươi đẩy ta lại để cho loạn cả một đoàn, cái kia thành bộ dáng gì nữa, chẳng phải có vẻ nham môn cục thành phố bình thường kỷ luật quá thư. Giãn đến sau nói là một cái đoàn xe, kỳ thật chính là ba đài xe, trong đó còn kể cả nham môn cục thành phố sớm phái đi thành ở bên ngoài nghênh đón tằng cục trưởng. Dẫn đường xe, dùng tằng khắc kỷ cấp bậc, cùng với hắn tại Thiên Nam tỉnh công an hệ thống uy vọng. Cũng là đương làm được rất tốt, Chu Kim Sa tự mình dẫn người đi thành ở bên ngoài chờ đón. Chu Kim Sa đã ở trong điện thoại hướng Tằng Khắc Kỳ biểu lộ ý tứ này. Bị Tằng Khắc Kỳ thập phần khách khí từ chối khéo. Không thích hợp, dù sao hắn chỉ là tỉnh sở thường vụ phó. Nếu như là Tần Văn đến rồi, ngược lại đương làm đắc cái này lễ tiết. Tằng Khắc Kỳ tại tỉnh sở rất mạnh thế, nhưng đồng thời hắn cũng rất cẩn thận. Một ít hơi có hơn ô sự tình, sẽ không chịu làm. Đến hắn cao như vậy vị, mỗi tiếng nói cử động đều muốn đặc biệt lưu ý, nhất là công chúng nơi, càng thêm không thể thụ người nắm thóp. Tằng Khắc Kỳ tại tỉnh sở phó cục trưởng cùng thường vụ phó cục trưởng trên vị trí tiền tiền hậu hậu đã trải qua ba vị tỉnh ủy chính pháp ủy bí thư kiêm trưởng phòng công an, được vinh dự thường thanh cây, nếu như không phải cũng đủ cẩn thận, hắn cũng đi không cho tới hôm nay. Tốt, hết thảy dựa theo tằng cục trưởng chỉ thị xử lý, giống trống khua chiên ở ngoài thành làm cái nghi thức hoan nghênh không ổn. Vậy thì phái cái dẫn đường xe, bề ngoài tỏ tâm ý cũng là tốt. Cái này Tằng Khắc Kỳ ngược lại không có cự tuyệt, khiêm tốn cẩn thận là nên vậy, nhưng phía dưới các đồng chí nhiệt tình cũng không thể quá mức cự tuyệt. Muốn vừa phải. Nói cách khác, hiệu quả hội hoàn toàn ngược lại, sẽ cho phía dưới địa khu thành phố đồng chí lưu lại bất cận nhân tình ấn tượng xấu. Luôn có thể ở phức tạp cục diện chung tìm kiếm được tốt nhất điểm thăng bằng. Đúng vậy, Tằng Khắc Kỳ cái này thân cư địa vị cao người chuẩn bị tố chất. Không có bổn sự này, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự đi không đến cao như vậy trên vị trí đi. Cha người là hoàng đế đô không được. Ba đài xe trong sân xa xa dừng lại, cũng không có như cùng mọi người tưởng tượng cái kia dạng. Một mực chạy đến đội ngũ trước kia, lại để cho Chu Kim Sa như vậy, phương diện quan to, ăn một miệng bụi bay. Rõ ràng cho thấy không thích hợp. Tằng Khắc Kỳ cùng Tư Mã Bạch trước sau đi xuống xe đến. Hai người ngồi đồng nhất đài xe. Mặt khác một đài trong xe, tác chính là đi theo tỉnh sở văn phòng cùng chính trị bộ mấy vị nhân viên công tác. Còn có một vị bên trong sách báo phóng viên, nhằm môn cái này, liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án. Tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tỉnh lãnh đạo đều tỏ vẻ độ cao chú ý, bởi vì tư ẩn quan hệ, cái này bản án phá án và bắt giam quá trình. Không lớn khả năng tại công khai truyền thông thượng kỹ càng phát biểu đi ra. Nhưng mà bên trong sách báo là có thể. Tương lai cái này bản án cũng nhất định sẽ thu vào. Đại án muốn án tổng hợp, chung đi. Với tư cách bên trong tài liệu giảng dạy sử dụng. Bên trong sách báo phóng viên đi theo hai vị cục trưởng trước tiên đuổi tới nham môn. Tự nhiên cũng là muốn làm đến tươi mới nhất nhiệt nóng cay trực tiếp tư liệu. Cái này bản án, cùng biên thành lừa dối đại án đồng dạng, đều rất có ghi đầu. Viết xong rồi, tại lãnh đạo chỗ đó để lại ấn tượng tốt, nâng cao một bước sắp tới. Cho nên, nhìn ra được, phóng viên đồng chí thật là hưng phấn. Bên kia xe còn không có ngừng ổn. Bên này Chu Kim Sa liền mang theo Hải Phượng Minh, Lý Tác Dũng cùng ở phía trong mấy vị khác, chủ yếu lãnh đạo đồng chí. Đi nhanh nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười, đại thật xa sẽ đem xong vươn tay ra lão dài. Ngươi hảo, Tằng cục trưởng, hoan nghênh đến chúng ta nham môn cục thành phố thị sát. Chỉ đạo công tác, Tằng Khắc Kỳ tựu cười, hai tay nắm ở Chu Kim Sa tay, dùng sức vỗ vỗ, nói ra, lão Chu, chúng ta trong lúc đó bao nhiêu năm bằng hữu ngươi cũng đi theo ta bộ này. Luận niên kỳ. Tằng Khắc Kỳ so Chu Kim Sa lớn mười mấy tuổi. Hơn nữa Tằng Khắc Kỳ một mực công an hệ thống công tác. Chu Kim Sa là thay đổi giữa chừng. Hai hắn giao tình, thật sự cũng chưa nói tới bao nhiêu năm. Nhưng lời nói khẳng định phải nói như vậy. Hơn nữa lời nói tuy nhiên khách khí. Thực sự ẩn ẩn có một chút ta cao ngươi thấp ý tứ. Không phải thân phận chức vụ địa vị cao thấp, mà là một loại lão đại ca phạm ta tư cách so ngươi lão nhiều lắm. Cho nên có thể lúc lắc lão đại ca cái giá đỡ. Quả nhiên Chu Kim Sa cười đến tương đương vui vẻ. Thật cao hứng mà tiếp nhận rồi Tằng Khắc Kỳ loại này bất động thanh sắc, lược cao nhất chù. Người thông minh luôn có thể tìm đúng khoảng cách, tìm đúng vị trí, lại để cho tất cả mọi người có thể vô cùng cao hứng mà tiếp nhận. Cái này kêu là lãnh đạo nghệ thuật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.